Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 732, Tái Tạo Cự Thành. Tại Hồng Hoang bên ngoài, giới hải bên trong, nhân tộc hãy còn có 400 tôn Đại La Đạo Tôn. Đây đều là phong tử thần dòng chính, cũng là thần ma chi đạo căn bản, càng là nhân tộc lớn nhất át chủ bài. Tính được. Nhân tộc Đại La Đạo Tôn cũng có hơn 1.000 tôn. Cỗ lực lượng này, mặc dù vẫn là không cách nào bằng được đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc, nhưng tuyệt đối có thể chống lại. Nhân tộc đã quật khởi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc mặc dù đang mạnh lên, có thể thánh nhân cũng không phải dậm chân tại chỗ. Các thần cũng tại mạnh lên. Nếu là đổi lại thánh nhân vừa mới thành đạo làm sao? Lấy nhân tộc trước mắt lực lượng, có lẽ là không sợ thánh nhân, nhưng bây giờ, hiển nhiên là không được, bởi vì, hiện tại thánh nhân, so thời điểm đó thánh nhân, cường đại nhiều lắm, nhân tộc nếu là muốn không sợ thánh nhân, đồng thời thoát khỏi các thần khống chế, còn cần không ngừng mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, lại mạnh lên, phong tử thần đem những thứ này nhân tộc tiên thiên đạo tôn triệu tập tới. Nó mục đích, cũng không phải là đám người suy nghĩ như vậy, muốn cùng thánh nhân quyết chiến, mà là vì tăng cường nhân tộc thực lực. Về phần chúng sinh tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ có thể nói là bọn họ tại chính mình dọa chính mình. Mạnh lên, không phải là một lần là xong, mà là một cái theo quay về tiến dần quá trình. Thời đại thượng cổ, nhân tộc có ngũ hành đạo kinh, xem như trúc cơ tác dụng, gia tăng nhân tộc thực lực. Có thể khi đó nhân tộc muốn so hiện tại nhân tộc cường đại nhiều lắm, mà lại, ngũ hành đạo kinh chính là cùng thần ma chi đạo nguyên bộ trúc cơ công pháp. Phóng tới bây giờ, chung quy là có chút quá hạn. Vì thế, phong tử thần đặc biệt đem những thứ này Đại La Đạo Tôn gọi tới. Muốn hợp đám người trí tuệ, thôi diễn ra một bộ mới thích hợp toàn nhân tộc tu luyện công pháp. Lấy tại nhân tộc phổ cập ra. Thần muốn lấy bộ công pháp kia, bố võ thiên hạ, đem võ đạo triệt để tại nhân tộc phổ cập ra, như thiên hạ người người như rồng. Thánh nhân lại sao dám tiếp tục tính toán nhân tộc? Bộ công pháp kia, có thể nói là gánh chịu phong tử thần đại hoành nguyện. Đám người hợp lực, cuối cùng ngàn năm, mới vừa khai sáng ra một môn công pháp, vì thiên hạ võ đạo tổng cương, bị phong tử thần xưng là võ điển. Võ điển tức thành. Phong tử thần đầu tiên là đem nó khắc vào võ đạo thiên bi bên trên. Sau đó thi triển đại thần thông vô thượng. Đem nó tản mát tại nhân tộc các nơi. Cung cấp thiên hạ nhân tộc xem. Võ điển mới ra. Nhân tộc khí vận ầm ầm chấn động. Dù chưa có bao nhiêu tăng lên. Nhưng lại biến càng thêm vững chắc. Mà đem so sánh với nhân tộc khí vận một chút biến động. Võ đạo khí vận biến động. Liền lớn rất nhiều. Trọn vẹn tăng vọt mấy lần có thừa. Một lần hành động che lại thiên tiên đạo. Mới vừa từng bước đình chỉ. Mà cái này. Vẫn chỉ là bắt đầu. Theo võ đạo tại nhân tộc phổ cập. Võ đạo khí vận sẽ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến lấy huyền môn tiên đạo mà thay vào. Trở thành hồng hoang chủ lưu. Thôi diễn ra võ điển về sau. Phong tử thần cũng không nhường đám người rời đi. Mà là lôi kéo các thần cùng nhau thôi diễn nhân đạo thần thông. Như thế nào nhân đạo thần thông? Tức đối với nhân tộc hữu dụng thần thông. Thần vì người dùng. Phong tử thần đây là muốn đem thần thông dung nhập bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tu sĩ có thể cưỡi mây lướt gió. Kêu mưa gọi gió. Nhưng phàm nhân lại không thể. Một thành một chỗ ở giữa lui tới. Tu sĩ tu di có thể đến. Mà phàm nhân lại phải kể tới ngày. Thậm chí là mấy tháng. Tu sĩ có thể không ăn không uống. Phàm nhân cũng là không thể. Tu sĩ không cần mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng phàm nhân lại muốn. Mà phong tử thần muốn làm. Chính là cải biến loại tình huống này. Thần muốn nghiên cứu một chút thần thông. Nhường bình thường nhân tộc chưa từng dừng lao động bên trong giải cứu ra. Lấy để bọn hắn có thời gian tu luyện võ đạo. Phong tử thần phổ cập võ đạo. Khiến cho nhân tộc tiến vào toàn dân tu luyện giai đoạn. Có thể các phàm nhân mỗi ngày đều muốn vì sinh kế bôn ba. Lại nơi nào có thời gian tu luyện. Cho nên, Phong Tử Thần muốn cải biến tình hình này. Nhân đạo thần thông, liền vì thế mà sinh. Đem thần thông dung nhập phổ thông bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong. Lấy viện trợ bọn họ giảm bớt cực khổ làm thời gian. Từ đó có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện. Nói trắng ra, cái gọi là nhân đạo thần thông, chính là tiên hiệp bản công nghệ cao. Gặp được đại hạn, vậy liền lấy thần thông mưa xuống. Trong đất cỏ dại nhiều, vậy liền lấy thần thông nhổ cỏ. Thời tiết quá nóng, vậy liền lấy thần thông hạ nhiệt độ. Thời tiết quá lạnh, vậy liền lấy thần thông làm nóng. Tóm lại, chính là lấy thần thông thao túng hoàn cảnh, làm cho chưa từng khả khống, biến thành khả khống. Nói là thần thông, không thể nào liền nhất định muốn lấy thần thông phương thức tồn tại. Tự nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới. Có thể là phù chú, có thể là pháp khí, cũng có thể là trận bàn. Cũng tỉ như, có thể tự động điều tiết nhiệt độ phù chú. Cái này không thể so điều hòa không khí thuận tiện nhiều rồi. Lấy tạo hóa đan vì động lực phi chu. Cái này không thể so ô tô thuận tiện. Ô tô có thể bay sao? Có thể tự động khu bụi trận bàn. Cái này nhưng so sánh quét rác người máy dùng tốt nhiều lắm. Các loại như là loại này. Phong Tử Thần kiếp trước nhìn thấy khoa học kỹ thuật. Đều sẽ bị thần lấy siêu phàm thủ đoạn lại xuất hiện ra tới. Những thứ này. Chính là Phong Tử Thần giao cho nhân tộc Đại La Đạo Tôn nhiệm vụ. Khiến cho chúng từ ý nghĩ hóa thành hiện thực. Nhân tộc tổ địa bên trong. Phong Tử Thần thi triển đại thần thông vô thượng. Đem những cái kia nhân tộc Đại La Đạo Tôn nhóm. Toàn bộ kéo vào thần trong mộng cảnh. Mang các thần lãnh hội một phen văn minh liên hành tinh phong thái. Chư vị, quả nhân trong mộng cảnh sắc. Các ngươi đều thấy được chưa? Từ trong mộng sau khi tỉnh lại. Phong Tử Thần đối với dưới tay mọi người nói. Nhìn thấy, vô cùng đặc sắc. Đây là có khác tại tiên đạo thể hệ văn minh. Dường như đem ngoại lực phát triển đến cao nhất. Có thể cho chúng ta không ít dẫn dắt. Lấy lại tinh thần. Đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Lần này mộng cảnh hành trình. Các thần thật sự là thật tốt nhìn một lần mắt. Không ngờ tới. Trên đời lại còn có khác văn minh tồn tại. Cái kia quang não. Cái kia mạng lưới. Cái kia phi thuyền vũ trụ. Cơ giáp. Gen cải tạo. Thật sự là cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Chính là có chút đáng tiếc. Đây chẳng qua là một giấc mộng. Đều là hư ảo không tồn tại. Bằng không, nếu là có thể nhường các thần tại cái kia văn minh liên hành tinh bên trong cảm ngộ cái mấy vạn năm. Cái kia các thần chưa hẳn liền không có thêm gần một bước khả năng. Văn minh va chạm, tư tưởng xung kích, sẽ kích phát ra ánh lửa trí tuệ. Mà những thứ này ánh lửa trí tuệ, sẽ là đám người thêm gần một bước tư bản. Nhìn thấy liền tốt, cái kia quả nhân cứ yên tâm. Các ngươi cảm thấy, giấc mộng kia bên trong thấy. Như thế nào? Như thật như ảo. Nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần hỏi. Bệ hạ thứ tội. Chúng ta ngu muội. Nhìn không ra giấc mộng kia bên trong thấy thật giả. Nhưng từ những cái kia tạo vật bên trong. Liền có thể nhìn ra. Trong mộng giới có đại trí tuệ. Đám người suy tư một lát. Mới vừa đáp. Phong Tử Thần trong mộng giới. Như thật như ảo. Lấy các thần thực lực. Xác thực khó mà phân ra thật giả. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các thần đối với trong mộng đồ vật nghiên cứu. Lấy các thần nhiều năm kinh nghiệm tu luyện đến xem. Cái kia đúng là có khác với tiên đạo thể hệ văn minh. Tựa hồ không chăm chú tại hồng hoang. Có lẽ, trước kia trong mộng hết thảy đều là không tồn tại. Nhưng lúc này, nó tức năng lực các ngươi thấy. Hay kia là thật, tu hành mị lực liền ở chỗ đây. Hóa hư thành thực, luyện giả làm thật. Biến không thể thành có thể. Nghe xong đám người sau khi trả lời. Phong Tử Thần chậm chậm nói. Cũng là đang chỉ điểm các thần tu hành chân lý. Không có cái gì là tu luyện làm không được. Nếu có. Vậy đã nói rõ ngươi còn không qua mạnh. Luyện giả làm thật. Chính là đem hết thảy hư ảo. Biến thành chân thực. Cho dù chỉ là một giấc mộng. Cũng có thể đem biến thành sự thật. Cảm ơn bệ hạ chỉ điểm. Nghe vậy. Đám người bái nói, không sao, quả nhân chỉ điểm các ngươi, cũng là có yêu cầu. Giấc mộng kia bên trong hết thảy, các ngươi như là đã nhìn thấy, vậy liền phải làm biết được. Nó đối với ta nhân tộc tầm quan trọng. Cho nên, quả nhân muốn các ngươi lấy tiên đạo thủ đoạn đem nó luyện chế ra đến. Lấy cung cấp nhân tộc sử dụng. Như thế, các ngươi khả năng làm được. Khoát tay áo, Phong Tử Thần hỏi. Chúng ta định không phụ bệ hạ nhờ vả. Đám người đứng dậy, hướng Phong Tử Thần bảo đảm nói. Nói thế nào cũng là Đại La Đạo Tôn. Đem chính mình nhìn thấy đồ vật luyện chế ra đến. Tuyệt không phải việc khó gì. Phong Tử Thần yêu cầu. Còn khó không được các thần. Đã chư vị có lòng tin. Cái kia quả nhân liền không lại nói cái gì. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Nhân tộc tương lai ngay tại trên người của các ngươi. Nói xong, Phong Tử Thần thân ảnh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Nhiệm vụ đã bàn giao xuống dưới. Thần cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Dù sao cũng là nhân hoàng. Trên người có nhiều việc đây. Rời đi đám người về sau. Phong Tử Thần trở lại nhân hoàng điện bên trong. Tuần tự triệu kiến tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử. Nó mục đích, một là vì cảm tạ bọn họ đối với nhân tộc làm ra cống hiến. Hai đâu, thì là từ nhiệm vụ mới muốn giao cho bọn hắn. Đó chính là vì nhân tộc xây thành trí. Không sai, chính là xây thành trí. Kiến tạo thượng cổ nhân tộc thời kỳ cự thành. Thời kỳ thượng cổ, Phong Tử Thần dẫn đầu nhân tộc tại hồng hoang thế giới bên trên kiến tạo không ít cự thành. Lấy chống cự ngoại tộc xâm hại. Cái kia nhân tộc cự thành. Bên trên ứng sao trời. Xuống hợp long mạch. Tụ tập cả hai lực lượng lấy nuôi long khí. Ngự ngoại địch. Quả nhiên là huyền diệu vô tận. Chỉ tiếc. Thượng cổ đánh một trận qua đi. Nhân tộc không địch lại yêu tộc oai. Bị ép lâm vào trầm luân bên trong. Cái kia lúc trước chế tạo cự thành. Cũng là toàn bộ bị hủy bởi yêu tộc trong tay. Trở thành nhân tộc một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nếu là những cái kia cự thành vẫn còn. Nhân tộc thực lực hôm nay. Sợ là sẽ phải mạnh hơn mấy phần. Bây giờ, Phong Tử Thần lại nắm nhân tộc. Tự nhiên là động tái tạo cự thành dự định. Không, phải nói là thần thành. Bởi vì, dưới mắt chế tạo cự thành. Điều kiện muốn so thời kỳ thượng cổ tốt nhiều lắm. Thời kỳ thượng cổ muốn rèn đúc cự thành. Còn cần trước khảo sát địa thế, tìm tới long mạch vị trí mới được. Nhưng hôm nay, cũng là không cần, nhân tộc cương vực bên trong. Thế nhưng là đứng vững 365 tòa chu thiên thần điện. Mà những thứ này chu thiên thần điện chính là tốt nhất tọa độ. Nhân tộc nếu là trùng kiến cự thành, căn bản không cần khảo sát địa thế. Tìm kiếm long mạch, trực tiếp lấy những thứ này chu thiên thần điện làm trung tâm. Chế tạo cự thành liền là được. Chúng đều là ở vào địa mạch tiết điểm phía trên. Mỗi một chỗ đều là độc nhất vô nhị tạo hóa nơi. Càng là bên trên rủ xuống chu thiên ánh sao. Tiếp dẫn vô biên tinh lực. Ở đây chế tạo cự thành. Đã không thể nói là cự thành. Mà hẳn là được gọi là thần thành. Về phần vì sao muốn để xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử đến vì nhân tộc kiến tạo thần thành. Trừ lôi kéo bọn họ bên ngoài. Càng nhiều hay là bởi vì, bọn họ đối với thượng cổ nhân tộc cự thành tương đối quen thuộc. Lúc trước, Phong Tử Thần tại vì nhân tộc kiến tạo cự thành thời điểm, hoàn toàn là làm pháp bảo đến luyện chế. Một cử động kia, hoàn toàn có thể nói là đỉnh phong hồng hoang tu sĩ nhận biết. Nguyên lai, pháp bảo còn có thể dạng này luyện. Cái này vừa mở sáng tạo tính cử động. Quả thực thu hút không ít trước người đến quan sát nhân tộc cự thành. Lấy hiểu rõ nó cấu tạo. Cùng với luyện chế thủ pháp. Xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử ngay tại trong đó. Cho nên, tại thượng cổ nhân tộc trầm luân về sau. Hai giáo đệ tử liền thành đối với nhân tộc cự thành hiểu rõ nhất người. Mấy lần toàn bộ nhân tộc. Cũng tìm không ra mấy cái so với bọn hắn hiểu rõ hơn nhân tộc cự thành người. So với bọn hắn hiểu rõ hơn, đại bộ phận đều chết rồi. Một số nhỏ tại giới hải. Vì thế, hai giáo đệ tử liền thành Phong Tử Thần lựa chọn tốt nhất. Thần cũng không sợ hai giáo đệ tử cự tuyệt. Bởi vì, tại nhân tộc trầm luân, yêu tộc trắng trợn phá hư nhân tộc dấu vết thời gian. Hai giáo đệ tử đều từng âm thầm lấy đi nhân tộc vài tòa cự thành. Lấy làm cất giữ. Cái gì là nhân quả? Đây chính là, có phần này nhân quả tại. Phong Tử Thần liền không sợ hai giáo đệ tử cự tuyệt. Ai bảo bọn hắn năm đó lòng tham đâu? Thiên thời, nhân tộc thành thiên địa nhân vật chính. Địa lợi, 365 tòa chu thiên thần điện. Nhân hòa, hai giáo đệ tử, dựa theo này tính ra. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Chính là Phong Tử Thần chế tạo thần thành cơ hội tốt nhất. Thần không có lý do cự tuyệt. Tại nhân quả uy hiếp phía dưới, hai giáo đệ tử cuối cùng vẫn là đồng ý vì nhân tộc chế tạo thần thành. Nhưng cái kia xây thành chỉ cần thiết vật liệu, vẫn là muốn nhân tộc phụ trách. Đối với cái này, Phong Tử Thần từ không gì không thể. Đây là phải có ý. Lấy nhân tộc trước mắt nội tình, lấy ra chế tạo thần thành vật liệu, hay là dư xài, nói là mưa bụi khoa trương một điểm, nhưng cũng không có đến thương cân động cốt tình trạng. Dù sao, nhân tộc những năm nay cũng không phải trắng trắng phát triển, hay là tích lũy một chút nội tình. Hiện tại Phong Tử Thần muốn làm, chính là đem nhân tộc nội tình toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, chính là 1000 năm đi qua. Tại trải qua 1000 năm chuẩn bị về sau, chế tạo thần thành hạng mục cũng rốt cục bị hai giáo đệ tử nâng lên nhật trình, bắt đầu hành động. 1000 năm thời gian cũng đầy đủ võ điển tại nhân tộc lưu truyền ra đến, khiến cho nhân tộc nhiều hơn không ít biến hóa. Dù sao ở cái thế giới này, tập võ là thật có thể thay đổi vận mệnh. Vì thế không biết có bao nhiêu người hướng tới võ đạo. Bây giờ có tốt hơn công pháp nhập môn, mọi người tự nhiên là nô nức tấp nập tu tập. Trong lúc nhất thời, nhân tộc ngược lại là nhấc lên một cỗ tập võ làm nóng. Tu luyện võ đạo người càng ngày càng nhiều, võ đạo hưng thịnh, còn lại đạo thống tự nhiên nhận ảnh hưởng. Thần ma chi đạo cùng tiên đạo đều có suy yếu xu thế. Tiên đạo còn tốt, căn cơ thâm hậu, chính là có chỗ suy yếu cũng không biết dao động căn bản. Có thể thần ma chi đạo lại không được. Nó đã bị thời đại vứt bỏ, đều nhanh thành truyền thuyết. Nếu không phải võ đạo cũng là Phong Tử Thần khai sáng, cái kia thần ma chi đạo tình huống đủ để đem thần tức giận thổ huyết. Suy tàn quá lợi hại, đều nhanh tuyệt tích. Tổ địa bên trong, những đại la đạo tôn đó cũng có chút thành quả, đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử, vùi đầu vào sử dụng bên trong. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhân tộc chỉnh thể hiện ra phát triển không ngừng xu thế, khí vận cũng càng ngày càng cường thịnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng tiếp qua cái mấy vạn năm, Phong Tử Thần liền có thể thành công ngưng tụ ra thuộc về mình nhân hoàng đạo quả. Đáng tiếc, biến cố đều ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Là các thánh nhân, các thần muốn ra tay với nhân tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.